Không biết từ khi nào mà anh đã xoay người qua, đối diện với tiểu vưu tóc bảy màu đang ngủ thiếp đi. Chiếc quần jean rách tan nát mà tiểu vưu mặc đang nặng nề gác trên eo anh, chiếc áo choàng đen mà anh ném cho tiểu vưu còn đang phủ trên người bọn họ. Nhóc con này còn đang thở khò khè trông rất hạnh phúc, vẫn còn thời gian một phút nữa để lãng phí. Úc Hoa nhéo mũi tiểu vưu với khuôn mặt lạnh lùng, đối phương còn chưa thức dậy, sao mà lại có thể ngủ ngon lành như vậy chứ? Úc Hoa không ý thức được mà nở một nụ cười trên mặt, anh thu lại cái tay đang nhéo mũi, tầm mắt dừng trên môi của tiểu vưu, chậm rãi cúi đầu. Tinh thần của anh vẫn luôn kháng cự sự tiếp xúc thân mật với người lạ, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, trong giấc ngủ đã không tự chủ được mà xoay người ôm lấy tiểu vưu, để đối phương tới gần mà không có bất kỳ sự cảnh giác nào. Toàn bộ phản ứng của cơ thể đều nói lên sức hấp dẫn của người này trước mặt anh, sức hấp dẫn khó có thể chống cự lại. Úc Hoa không thể tưởng tượng một sấm quan giả có lai lịch không rõ lại có một sức hấp dẫn trí mạng đối với mình như vậy, nhưng điều này quả thật đã xảy ra. Cũng may sự tự chủ của anh đã đạt đến trình độ biến thái, trước khi hôn tiểu vưu đã kịp thời thu tay lại, tầm mắt rơi vào đôi chân trần của tiểu vưu, vết thương do giá rét đã khôi phục, nhưng dáng vẻ đi chân trần có chút chướng mắt. Úc Hoa lấy một đôi tất và giày da trong không gian hệ thống, anh luôn thu thập những thứ này, khi có người nào cần thì ném cho bọn họ, giảm bớt gánh nặng cho không gian hệ thống. Anh mang tất vào cho tiểu vưu, người này ngủ quá sâu rồi, anh lật qua lật lại như vậy mà cũng không tỉnh. Không có tính cảnh giác như thế, sao mà xông qua được nhiều cấp độ được. Mang tất xong, còn lại giày, một phút ngắn ngủi trôi qua, tiếng chuông báo động tạm thời trong doanh trại đánh thức Vưu Chính Bình, cậu đột nhiên bật dậy. Còn buồn ngủ mà lẩm bẩm, chết cha rồi trời ơi, đến muộn. Tầm mắt Vưu Chính Bình dừng trên người Úc Hoa, thấy Úc Hoa cầm lấy một đôi giày da màu đen, nắm lấy mắt cá chân có chút mảnh khảnh của Vưu Chính Bình, giúp cậu mang giày. Úc Hoa trong trang phục rằng ri làm loại chuyện này, khiến cho Vưu Chính Bình lập tức nhớ lại thời điểm bọn họ mới kết hôn, khi đó cậu ngủ rất trễ, thời gian để sáng sớm rời giường luôn là không đủ. Úc Hoa sẽ xách cậu đang có đôi mắt ngái ngủ rời khỏi giường. Đưa cho cậu một cái cốc và một chiếc bàn chải đánh răng, chờ sau khi cậu mơ mơ hồ hồ rửa mặt xong, bữa sáng và quần áo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Với một chiếc bánh bao được nhét vào trong miệng, cánh tay duỗi ra, Úc Hoa sẽ giúp cậu mặc quần áo vào, kẻo cho cậu bị đi trễ. Khi đó cậu quả thực được chăm sóc như một đứa bé, sau này cậu kiên trì dậy sớm, ngoại trừ việc nhận sự quan tâm của Úc Hoa, cậu không muốn làm một đứa bé không lồ nữa. Lúc này thấy Úc Hoa mang giày cho cậu khiến Vưu Chính Bình mơ được trở lại tuần trăng mật, anh. Khi Vưu Chính Bình mới vừa nói ra một từ, đôi giày da mới đó đã bị Úc Hoa ném lên trên ngực cậu, vẻ mặt Úc Hoa lạnh băng nói, mang vào, cậu gây ảnh hưởng đến tốc độ của đội. À, Vưu Chính Bình ngoan ngoãn mang đôi giày da mới tinh ấm áp vào, thấy Úc Hoa còn đang đắm chìm trong hoảng sợ vì bị phát hiện, cậu thò lại gần đánh lén hôn anh một cái, cười nói, giày và tất ấm quá, cảm ơn anh, cậu. Úc Hoa lạnh lùng nói, tự trọng, rồi rồi, Vưu Chính Bình gật đầu cho có lệ, anh là vì hiệu suất của đội. Úc Hoa không giải thích nữa, nhấp môi rời khỏi căn lều, Vưu Chính Bình cuốn áo choàng đen rồi chạy ra ngoài với anh. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy một người đàn ông bên cạnh đống lửa hét lên, Quan Thiều Quan, tôi muốn. Hả? Quan Thiều Quan đâu? Mới vừa rồi còn hoảng loạn trước mặt tôi mà. Úc Hoa cất lều đi rồi nói với mọi người, tăng tốc lên. Khi mặt trời lặn và mặt trăng tím xen kẽ với nhau thì đó là thời điểm yếu nhất của biến dị thú. Thời cơ ấy chỉ trong một cái chớp mắt, phải nắm chắc. Người đàn ông bị Quan Thiều Quan cắt mất thời gian chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, dọn dẹp lều trại, kiểm tra vũ khí, sẵn sàng xuất phát. Vưu Chính Bình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện chỉ có một nửa mặt trời đang lặn về phía đông, và một mặt trăng tròn màu tím đang thong thả nhô lên từ phía tây. Nơi này hoàn toàn khác biệt với thế giới của cậu. Úc Hoa thu lại chiếc lều nhỏ bên cạnh lều của bọn họ, giám đốc Hughes và quân quân cũng mặc xong quần áo chạy ra. Úc Hoa cũng lờ mờ nhớ được một người một chó này, khi ở cấp thứ 11 thì quân quân cũng cho anh một viên kẹo bơ cứng. Ký ức của anh vốn dĩ đã mơ hồ, sau khi tiểu vưu thì Úc Hoa mới dần dần nhớ ra đoạn ký ức bị chôn vùi trong lịch sử kia. Ở cửa ải thứ 11, Úc Hoa rất tò mò về sự tồn tại của quân quân và tiểu Hughes. Anh chưa bao giờ gặp qua một tổ hợp hệ thống là sự kết hợp của một cậu bé và một chú chó, bọn họ không tương thích với thế giới này, dáng vẻ trong mấy trăm năm qua dường như không có bất kỳ sự thay đổi gì. Anh đã từng dò hỏi, quân quân thì không biết nói ra nguyên nhân, tiểu Hughes cũng sẽ không nói chuyện, không thể hỏi được bất kỳ điều gì. Úc Hoa chỉ có thể đặt quân quân và tiểu Hughes bên cạnh mình để bảo vệ, tránh cho bọn nhỏ bị những con thú biến dị và sấm quan giả khác trên thế giới thương tổn. Ba người các cậu, theo sát tôi. Úc Hoa nói, Tiểu Vưu lại nhỏ nói với Úc Hoa, không gian thứ hai của em có thể giấu người, tất cả những đòn tấn công trong không gian thứ hai đều bị yếu đi 10 lần, nếu không thì giấu bọn nhỏ trong không gian đi, năng lực của cậu. Úc Hoa có chút kinh ngạc về năng lực của Tiểu Vưu, ngay từ đầu anh chỉ nhìn ra là Tiểu Vưu có khả năng cất đồ, nhưng không nghĩ tới ngoài trừ cất đồ mà còn có thể cất người, thậm chí còn có những quy tắc hạn chế khả năng của các năng lực khác trong không gian. Đây không phải là một người có năng lực không gian bình thường nữa, trên người Tiểu Vưu có hình thức quy luật sức mạnh ban đầu. Úc Hoa đã xông qua 398 cấp đã sớm tiếp xúc với khái niệm quy luật sức mạnh, anh cũng đã bước đầu lĩnh hội được một chút quy luật sức mạnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó. Tiểu Vưu không chờ Úc Hoa cho phép thì đã di tới bên cạnh Quân Quân và Giám đốc Hus, nói với bọn họ, tiếp theo chúng ta sẽ phải đi đến một nơi rất nguy hiểm và lạnh lẽo, anh sẽ giấu các em vào một nơi an toàn. Quân Quân và Tiểu Hus đừng khóc được không? Đứa nhỏ Quân Quân này từ trước tới nay luôn rất ngoan ngoãn. Lúc trước khi bị tấn công ở trong công viên trung tâm thì biểu hiện của bé còn ưu tú hơn so với hầu hết người trưởng thành. Mấy ngày nay bé đã trải qua quá nhiều chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng vẫn có thể duy trì được tính ngây ngô của trẻ con, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, cũng không khóc nháo. Mặc dù điều này là nhờ có Tiểu Hus làm bạn trấn an nhưng trạng thái tâm lý của Quân Quân vẫn rất tốt. Ấu ấu ấu ấu ấu. Vẻ mặt của Tiểu Hus có dáng vẻ không tình nguyện, nó đã đoán được Vưu Chính Bình chính là ông chú thủ hộ đẹp trai đã cản trở nó vô số lần ở trên sân thượng, đương nhiên không muốn tiến vào không gian kẻ thù chút nào, để cho kẻ thù bảo vệ nó. Chính cá người có năng lực không gian này đã phá hư kế hoạch của nó, mới khiến nó biến thành dáng vẻ của ngày hôm nay. Trong ánh mắt của Giám đốc Hus tràn ngập sự hận thù. Tuy rằng căn bản không thể nhìn ra được điều gì, nhưng mà Quân Quân đã đồng ý mất rồi, bé lôi kéo Tiểu Hus có lễ phép nói, cảm ơn anh, Tiểu Hus cũng muốn cảm ơn. Ẩu ẩu Tiểu Hus không tình nguyện gật đầu, còn dùng móng vuốt lay Quân Quân một chút. Quân Quân từ trong túi móc ra một mảnh vải rồi trộm nhét vào tay của Vưu Chính Bình, sau đó ngoan ngoãn mang theo Tiểu Hus đi vào không gian của Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình vung áo choàng đen lên, thấy một mảnh vải dưới lớp áo choàng thấy mảnh vải bị xé thành nhiều khoảng trống ngang dọc. Cậu mở mảnh vải ra xem, từ trong những khoảng trống nhìn thấy mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo, chiến, quan, hợp, người, khống, anh. Mảnh vải này hiển nhiên là bị xé ra từ nửa ống tay áo của Quân Quân, kích thước có hạn, cũng chỉ có thể xé ra được mấy chữ này. Hơn nửa vết rách nhìn như thế nào cũng không giống do bị trẻ con xé, càng giống móng vuốt chó hơn, mặt trên còn dính lông chó, mơ hồ có thể nhìn ra dấu răng chó. Mấy chữ này mặc kệ đọc như thế nào, đều là khi chiến đấu quan thiều quan sẽ liên hợp với những người khác khống chế Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình bình tĩnh xé mảnh vải than từng miếng nhỏ, nhét vào trong quần túi. Úc Hoa thấy cậu đã giấu đứa trẻ và con chó, tới gần Tiểu Vưu, thấy Tiểu Vưu tự nhiên nắm lấy cánh tay anh, lúc này mới dẫn dắt đội ngũ bay lên. Vưu Chính Bình đang nghĩ tới Tiểu Hus, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với Tiểu Hus, vẫn luôn cho rằng đây chỉ là một con chó bình thường, hiện tại xem ra là không đúng. Nó có thính lực nhạy bén, biết chữ. Biết những phương pháp để truyền đạt thông tin một cách ngắn gọn và mạnh mẽ. Miếng vải này khiến Tiểu Hus phải cố hết sức mới xé được, phải liều mạng khống chế sức mạnh của mình, còn phải dùng những từ ngắn gọn nhất để mô tả thông tin. Dọc theo đường đi này, Quân Quân đã được Tiểu Hus chăm sóc rất tốt, thông minh đến mức không giống một con chó. Về lai lịch của nó, Liên Vũ Phạm từng nói, Giám đốc Hus là do Úc Hoa mua về trong một đêm mưa gió để nhục nhã hắn, trong sự kiện của Trung tâm Thương mại Tân Thành. Úc Hoa nói muốn đi phỏng vấn một giám đốc quan hệ công chúng mới, cuối cùng lại mang về một giám đốc Hus. Sau Trung tâm Thương mại Tân Thành, kẻ phá hoại 192 bị người áo đen giết chết, 192 có năng lực chuyển dời cơ thể, Úc Hoa mang theo một con chó vào phòng làm việc trong đêm đó. Giám đốc Hus viết chữ, giám đốc Hus tránh xa Liên Vũ Phàm và nhìn Quân Quân bằng con mắt khác. Tất cả manh mối được kết nối lại với nhau, Vưu Chính Bình đã đoán ra được thân phận của giám đốc Hus. Nghĩ đến kẻ phá hoại 192 lúc trước khiến cậu ăn đau chịu khổ, đang cùng với Quân Quân ở trong không gian của cậu, Vưu Chính Bình có chút bất an. Nhưng nghĩ đến sự bảo vệ của giám đốc Hus với Quân Quân, cùng với nguy hiểm vì bại lộ do truyền tin tức, Vưu Chính Bình quyết định tin tưởng nó một lần. Suy nghĩ cái gì? Trong lúc di chuyển, Úc Hoa để ý tới sự thất thần của Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình liếc mắt nhìn Úc Hoa một cái, nhẹ giọng nói, em đang nghĩ... Thật ra anh đối với mọi sấm quan giả đều rất tốt. Úc Hoa cười lạnh một chút, ai cho cậu sự tự tin này, ngay hôm qua xảy ra chuyện gì cậu không nhớ rõ sao? Bọn họ hại chết đồng đội của mình, Vưu Chính Bình nói, nếu là vì bất đắc dĩ vì muốn bảo vệ nhiều người hơn, hoặc là nói những người bạn đồng hành này cam nguyện hy sinh vì bọn họ thì em có thể hiểu được. Nhưng nếu là vì nguyên tinh, vì muốn nâng cao sức mạnh của bản thân mình, sau khi hại chết người còn dùng nguyên tinh để qua loa lấy lệ, như vậy thì không phù hợp với quan niệm của em. Tôi giết bọn họ là bởi vì bọn họ không tuân theo mệnh lệnh. Trong mắt Úc Hoa hiện lên một tia thưởng thức đối với Tiểu Vưu, quan niệm của cậu là gì? Bảo vệ thế giới, bảo vệ người thường, bảo vệ bạn đồng hành, bảo vệ người nhà, đây là điều khiến em muốn tồn tại. Vưu Chính Bình cười khẽ một chút, đương nhiên, em còn muốn tìm một người yêu cùng chung chí hướng để kết hôn sau các buổi hẹn hò, sống một cuộc sống yên bình với người mình yêu. Cậu muốn thật nhiều. Úc Hoa khịt mũi coi thường, tham lam. Đúng vậy, em vẫn luôn như thế, tất cả đều muốn, một cái cũng không muốn bỏ lỡ. Vưu Chính Bình tựa đầu vào vai Úc Hoa, giọt nước mắt vừa mới chảy đã bị gió nóng thổi khô. Úc Hoa, đừng để em chờ lâu quá. Quỹ đạo lịch sử đã ngăn cản Vưu Chính Bình nói ra chân tướng, cậu không thể truyền tải quá khứ bằng tên của mình, thậm chí cũng không biết Úc Hoa có nghe rõ lời cậu nói cuối cùng kia không. Cho dù như vậy, cậu cũng muốn mang Úc Hoa rời khỏi thế giới nhỏ này, mang Úc Hoa về nhà, mang Tiểu Hus và Quân Quân về nhà. Nước mắt theo gió rơi xuống, Úc Hoa cảm thấy đau lòng, anh dịu dàng nói, sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mang cậu trở về thế giới trung tâm của hệ thống, nơi đó rất an toàn. Nhưng tôi không biết điểm của cậu có đủ để đổi thời gian ở lại hay không, không phải ngôi nhà đó. Vưu Chính Bình thầm nghĩ, đội ngũ đáp xuống gần hẻm núi, Úc Hoa phái người ra ngoài tìm hiểu chính là muốn tìm ra quỹ đạo hoạt động và tập tính của biến dị thú, anh cử một số đội đi điều tra riêng biệt, còn một mình thì đi đến những nơi nguy hiểm nhất. Sau khi tổng hợp tin tức của một số đội, Úc Hoa phân tích ra thời điểm thích hợp nhất và vội vàng chạy tới đó trước. Ngoại trừ anh, thế giới này còn có không ít sấm quan giả. Nhiệm vụ của mọi người khác nhau, có rất nhiều người săn giết các loại biến dị thú nhỏ với số lượng 3, 5, 10 con, có khi là biến dị thú cỡ trung, và một số là loại lớn. Sau khi tổ đội được thành lập là có thể kết hợp các nhiệm vụ, chỉ cần tổ đội đạt được tổng số là có thể, không cần phải tự một mình săn giết. Có rất nhiều biến dị thú ở gần hẻm núi, nhìn thấy đội của bọn họ đến, những sấm quan giả khác sôi nổi né tránh, có người nói, là đội của Úc Hoa, không xong. Bọn họ mà đoạt hết lũ quái thì chúng ta không còn đường sống. Úc Hoa mang theo Vưu Chính Bình đáp xuống phía trên hẻm núi, tùy tay vung lên, một luồng sáng chói lòa bay lên trời, mọi người và biến dị thú lập tức mất đi thị giác. Quan Thiều Quang lạnh lùng nhìn Úc Hoa, tất cả đều phát triển bình thường như trước đây. Úc Hoa giải phóng năng lực thuộc tính ánh sáng, trong nháy mắt tước đoạt hết năng lực thị giác của các sấm quan giả và biến dị thú, tiếp theo là một cơn mưa lửa và lưỡi đao gió trên diện rộng. Hai sức mạnh tấn công mạnh mẽ của gió và lửa được anh sử dụng thuận buồm xuôi gió. Dưới những đợt tấn công liên tiếp, không có bao nhiêu biến dị thú ở dưới có thể hoạt động bình thường. Úc Hoa sẽ ném xuống một câu các người lựa chọn mục tiêu nhiệm vụ của chính mình đi, sau đó nhảy xuống hẻm núi, đối phó mục tiêu nhiệm vụ của chính mình, biến dị thú cấp vực sâu. Úc Hoa đã thương những biến dị thú ở bên cạnh hẻm núi không phải là vì giúp những sấm quan giả khác có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Mà là những con biến dị thú này vẫn luôn bảo vệ hẻm núi, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần con cự thú vực sâu kia, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, Úc Hoa cần phải dọn dẹp sân bãi. Khi đó Quan Thiều Quang chưa bao giờ nghĩ rằng Úc Hoa sẽ gặp nạn, thân thể của con cự thú vực sâu này được kết nối với toàn bộ tinh cầu. Nó dùng những sợi tơ tầm cuốn lấy Úc Hoa như một cái kén, muốn tự bạo để cùng với Úc Hoa đồng quy vu tận. Trong lúc nguy cấp, Úc Hoa hấp thu sức mạnh của cự thú vực sâu. Nhảy ra khỏi khói bụi của vụ nổ, trở thành cao thủ cấp quy tắc. Đúng vậy, những sấm quan giả bình thường chỉ khi vượt qua 500 cấp độ mới có thể biến từ người thành thần, nhưng một bước này quá khó, chỉ cần lĩnh ngộ một chút quy luật sức mạnh thì sẽ bị hệ thống coi là thứ nguy hiểm, sẽ bị phân các nhiệm vụ khó khăn hơn. Có bao nhiêu người chết trước cấp độ 500, chỉ có một số ít người mới có thể chân chính khống chế được quy luật sức mạnh. Úc Hoa thật là may mắn, cự thú mà hắn hấp thụ dưới vực sâu. Vốn dĩ là một mảnh nhỏ nắm giữ quy luật sức mạnh của thế giới, Úc Hoa trong họa mà có phúc, gián tiếp đạt được quy luật sức mạnh, trở thành một vị thần trước cấp độ 500. Từ đó về sau, hắn hoàn toàn biến thành một tên bạo quân, những việc mà anh làm là khó có thể chấp nhận được, tất cả những sấm quan giả đều run bần bật dưới sự khống chế của hắn, hắn trở thành một tồn tại đáng sợ hơn cả hệ thống. Hệ thống vẫn có các chế độ quy tắc, hệ thống cũng nghiêm khắc tuân thủ các quy tắc của chính mình, nhưng Úc Hoa thì khác. Hắn hỉ nộ vô thường, thủ hạ dưới tay hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Năm đó Quan Thiều Quang vẫn là thành viên nòng cốt của đội Úc Hoa, là bạn thân nhất của anh, là phó đội trưởng của đội.

Theo sự thần phục của mảnh nhỏ quy tắc, cự thú vực sâu thở dài một tiếng, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhóm ý niệm cũng dần mất đi sự che chở dưới sự thần phục của mảnh nhỏ quy tắc, dần dần tiêu tán. Trước khi nhóm ý niệm này rời đi, tất cả đều để lại một chút tàn niệm mang chút quyến luyến trên người Úc Hoa, tôi chờ đợi cái ngày hệ thống bị hủy diệt. Úc Hoa dẫm lên thân hình của cự thú vực sâu, chậm rãi bay lên hẻm núi, sừng sững đứng trên đỉnh trời trong ánh mắt hâm mộ, kính nể, ghen tị, kính sợ, đủ loại phương thức của mọi người, chân dẫm lên vô số xương cốt của biến dị thú, bạo quân lần đầu xuất hiện, khi thời không lại một lần nữa thay đổi, Vưu Chính Bình mơ hồ cảm giác được đây chính là cơ hội cuối cùng, cậu đã hai lần liên tục phá vỡ kế hoạch của Quan Thiều Quang, lúc này đây Quan Thiều Quang sẽ không cho phép cậu tiếp cận Úc Hoa một lần nữa. Theo cấp độ của những cửa ải không ngừng tăng lên, sức mạnh của Quan Thiều Quang cũng càng ngày càng mạnh, lần này nhất định là Quan Thiều Quang sẽ nắm chắc thời khắc để giết chết cậu. Mỗi lần khi mà thời không thay đổi, cậu đều sẽ ở rất gần Quan Thiều Quang, mà không phải là gần Úc Hoa. Điều này rốt cuộc là tại sao? Ngoài ra, dựa theo những lời của Quan Thiều Quang, nơi này chỉ là không gian ký ức giả do hắn tạo ra căn cứ vào quy tắc thời gian, quỹ đạo lịch sử không thể thay đổi, vậy tại sao Úc Hoa lại nhớ rõ cậu? Có quá nhiều nghi vấn, Vưu Chính Bình không có biện pháp phân tích từng câu một, cậu chỉ biết, chờ sau khi thời không chấm dứt thay đổi, cậu có thể sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công không ngừng của Quan Thiều Quang trong thời kỳ hoàng kim của hắn. Trong lòng Vưu Chính Bình có chút thấp thỏm, nhưng cậu cũng không sợ chiến đấu. Cậu có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian một lần, thì cũng có thể lĩnh ngộ lần thứ hai, cho dù thời gian có bị quy ngược, thân thể, ký ức, kinh nghiệm của cậu là không thể bị xóa nhòa. Thiên phú chiến đấu của cậu từ trước đến nay luôn là tổ chức tốt nhất, Quan Thiều Quang muốn chiến, cậu lập tức nghênh đón, Vưu Chính Bình siết chặt nắm tay, chờ đợi sự tấn công của Quan Thiều Quang. Thời gian như ngừng trôi, Vưu Chính Bình phát hiện đang đứng trong một tiểu khu xanh tươi không tệ, bên cạnh là một hồ nước nhân tạo, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh, bầu trời xanh như trong hình nền máy tính, mây trắng bất động, mặt trời giống như một đèn pha treo trên bầu trời. Nếu đổi thành những người khác, có khả năng sẽ cảm thấy nơi này là một thế giới bình yên, nhưng trực giác của Vưu Chính Bình vô cùng nhạy bén, ngay lập tức cậu đã nhận ra được cái gọi là bầu trời xanh mây trắng hay mặt trời đều là sản phẩm nhân tạo, ngay cả gió thổi cũng được tạo thành dựa trên sự mạnh yếu của một quy luật nhất định, rõ ràng là trong không gian sáng ngời thoáng đãng, nhưng lại lộ ra một cảm giác giả tạo. Vưu Chính Bình đi dạo bên hồ, tinh tế quan sát hoàn cảnh chỗ này, càng nhìn càng thấy nơi này giống như một tiểu khu bình thường trong một thế giới bình thường. Có một tòa nhà dân cư khoảng 30 tầng bên hồ, cửa sổ mở toang, thoạt nhìn có người sinh sống, rất có hơi thở sinh hoạt, nhưng trong tiểu khu lại không có một ai. Khi đang nghỉ ngợi trong tiểu khu không ai hoạt động, Vưu Chính Bình lờ mờ nghe thấy một tiếng nói chuyện, ở bên kia bờ hồ, cậu nhẹ nhàng đi lên cầu, đi qua phía đối diện hồ nước, vẫn luôn có thể nghe thấy âm thanh, nhưng lại không nhìn thấy ai. Trực giác không gian nói với Vưu Chính Bình, cái tiểu khu này hoặc là không gian hoặc là thế giới nhỏ nào đó. Người đang nói chuyện thì ở bên ngoài, cho nên cậu mới có thể chỉ nghe thấy âm thanh mà không nhìn thấy người. Một khi đã như vậy, lấy năng lực của cậu hẳn là có thể xuyên qua sự trói buộc của không gian và nhìn thấy người nói chuyện. Vưu Chính Bình đã thử sử dụng năng lực không gian của mình để tiếp cận vị trí phát ra âm thanh. Hai tay cậu đang di chuyển trên không, trước mặt cậu hiện ra một màn hình mỏng như màn hình chiếu phim. Thông qua màn hình cực lớn này, Vưu Chính Bình có thể nhìn thấy người đang nói chuyện là ai. Nhưng người ở phía bên kia thì không nhìn thấy cậu, cậu đưa tay chạm vào màn hình sáng, lòng bàn tay giống như xuyên qua ánh sáng, nhưng lại không thể chạm vào người trên màn hình. Bọn họ đang ở hai chiều của cùng một không gian, tương tự như không gian ba chiều và hình chiếu hai chiều, có thể nhìn thấy nhưng không thể tiếp xúc. Quan Thiều Quang, anh vẫn còn chưa đưa ra quyết định sao? Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông vô cùng anh tuấn, Vưu Chính Bình chưa bao giờ thấy qua hắn. Trên màn hình có tất cả 5 người. Quan Thiều Quang là một trong số đó, đối mặt với câu hỏi của người đàn ông anh tuấn, hắn không hề trả lời. 5 người đều có ngoại hình xuất chúng, bọn họ là sấm quan giả cấp cao, trải qua vô số lần thay đổi thân thể tố chất, cho dù là ngoại hình và thể lực đều đạt đến đỉnh cao của nhân loại. Cho dù anh có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ động thủ ở thế giới tiếp theo. Một người đẹp tóc ngắn cầm dao trong lòng bàn tay nói, thế giới tiếp theo là cấp độ 500 của chúng ta, vượt qua cấp độ này. 5 người chúng ta đều có thể nắm giữ quy luật sức mạnh, cũng chỉ có lúc này, chúng ta mới có đủ sức mạnh để chiến đấu. Nếu tôi không đáp ứng thì sao? Quan Thiều Quang hỏi, vậy thì anh không có tư cách để thách thức cấp độ 500, người đẹp tóc ngắn mang theo một nụ cười không có cảm tình, người chết không đủ tư cách để vượt cấp. Mọi người đều là bằng hữu cùng nhau bò lên từ tầng chót, hà tất gì phải như thế? Quan Thiều Quang thở dài. Một mối quan hệ thống trị không phải là bằng hữu. Một người đàn ông cường tráng nói, toàn bộ thế giới trung tâm đã là vật trong lòng bàn tay của hắn. Một người đàn ông âm nhu cuối cùng nói, hắn nắm giữ tất cả những chủng loại năng lực, có thể tùy ý xử lý sấm quan giả. Nếu như hắn thông quan, anh thực sự cảm thấy hắn sẽ giúp mọi người trở về nhà sao? Không, hắn chỉ biết trở thành một hệ thống mới càng đáng sợ hơn. Quan Thiều Quang nói, vậy thì tôi lại đi hỏi Úc Hoa một chút, tôi muốn biết cậu ấy vì điều gì mà biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay, rõ ràng ngay từ đầu đã là không phải. Người có năng lực thời gian có phải đều thích nhớ lại quá khứ hay không? Người đàn ông âm nhu trào phúng nói, anh nhớ rõ tất cả, nhưng hắn lại chưa chắc. Cuộc nói chuyện của mấy người dừng lại ở đây, Quan Thiều Quang rời khỏi màn hình sáng cũng lập tức biến mất. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ, Vưu Chính Bình đã thu được không ít thông tin. Thứ nhất, nơi này là chỗ giao nhau của cấp 499 và cấp 500. Thứ hai, cấp độ 500 là ranh giới phân chia giữa con người và thần thánh. Toàn bộ những người này là sấm quan giả sắp thử thách cấp độ 500. Bọn họ muốn lợi dụng lần vượt cấp này để liên thủ diệt trừ người nào đó. Thứ ba, người bọn họ muốn giết là Úc Hoa. Cuối cùng, bọn họ cũng giống như Quan Thiều Quang, là những người bạn vào sinh ra tử với Úc Hoa. Đây là lịch sử chân thật sao? Cho nên Quan Thiều Quang không chỉ bị hệ thống ép sống lại để giết chết Úc Hoa, theo quỹ đạo lịch sử lúc đầu, hắn cùng với những người bạn khác của Úc Hoa cũng đã phản bội anh ấy. Ý đồ liên thủ giết chết Úc Hoa ở cấp độ 500, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Quan Thiều Quang từng nói mình đã là người chết và bị hệ thống ép cho sống lại. Hệ thống muốn giết Úc Hoa, nhất định sẽ lựa chọn một người có khả năng và dũng khí để giết chết anh ấy, sao có thể làm sống lại một kẻ địch. Cho nên Quan Thiều Quang và những người khác đã thực sự phản bội Úc Hoa, ám sát anh trong quá khứ nên mới trở thành đối tượng được hệ thống cho sống lại. Tại sao chứ? Vưu Chính Bình hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ, nếu từng là bạn vào sinh ra tử, tại sao lại muốn phản bội Úc Hoa, có chuyện gì không thể nói một cách thẳng thắn sao? Khi cậu đang nghi hoặc, một màn hình sáng xuất hiện bên cạnh cậu, thoạt nhìn là giống như một căn phòng tối trống trải âm u, trần nhà vô cùng cao, Quan Thiều Quang bước vào, nói với người đang ngồi trên ghế trong phòng, Úc Hoa, có việc. Âm thanh quen thuộc truyền đến, là Úc Hoa, anh giấu mình trong bóng đêm, thấy không rõ mặt. Càng thấy không thấy rõ biểu tình, giọng nói của anh lạnh lùng tàn nhẫn, không nghe ra vui buồn. Mấy ngày hôm trước, có phải cậu lại giết mấy sấm quan giả hay không? Giọng điệu Quan Thiều Quang tất cung tất kính, thậm chí tư thái cũng phóng xuống rất thấp, đúng vậy. Úc Hoa dùng từ vô cùng ngắn gọn, Quan Thiều Quang nói, tại sao? Bọn họ chỉ là sấm quan giả cấp thấp, chỉ bởi vì không nghe theo phân phó của cậu, lựa chọn chấp hành nhiệm vụ khai phá thế giới mới sao? Bọn họ cũng chỉ là muốn lựa chọn nhiệm cụ có nhiều điểm hơn mà thôi, cũng may khi thế giới có độ khó cao tiếp theo đến, có bảo đảm việc sống sót, tại sao cậu lại? Không đúng, cậu còn hạn chế cửa ải mà sấm quan giả đi qua, cậu ép những sấm quan giả cấp cao chuyển điểm của họ cho những người mới, cho phép những người mới ở lại thế giới trung tâm lâu hơn, chỉ có thời điểm không thể vượt cấp mới có thể rời đi. Cho dù là sấm quan giả cấp thấp hay cấp cao, cậu đều bẫy bọn họ vào thế giới trung tâm. Nhưng bản thân cậu lại không ngừng đi vào những thế giới khác, không ngừng mạnh lên. Tất cả mọi người đều nói cậu là bạo quân, ngươi muốn bòn rút tất cả các năng lượng và điểm của sấm quan giả, bản thân thì trở thành một tồn tại toàn năng toàn trí. Cậu muốn cướp đoạt sức mạnh của hệ thống, trở thành một hệ thống mới tàn bạo, cậu, các người không hiểu. Úc Hoa nhàn nhạt nói lời đánh gãy Quan Thiều Quang, là bởi vì chúng tôi không nắm giữ quy luật sức mạnh, cho nên đã không xứng làm bằng hữu của cậu đúng không? Quan Thiều Quang nhìn Úc Hoa, cậu chi phối quyền lực, vẫn luôn áp chế chúng tôi sao? Nếu các người muốn hiểu theo cách này, thì đúng vậy. Úc Hoa nói, Quan Thiều Quang nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Đôi tay Úc Hoa chống lên ghế, từ trên ghế cao bước xuống, đi ngang qua Quan Thiều Quang, để lại một câu, chờ các người xông qua cấp 500 thì sẽ biết. Úc Hoa mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt đã rất gần với Úc Hoa, một nhân viên văn phòng mà Vưu Chính Bình quen thuộc. Anh chậm rãi rời khỏi căn phòng tối tăm, để lại một mình Quan Thiều Quang. Biểu tình của Quan Thiều Quang ngay từ đầu vô cùng thống khổ, Úc Hoa đi rồi, vẻ mặt của hắn liền khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn bóng dáng Úc Hoa nói, nếu cậu muốn một mình gánh vác tất cả mọi chuyện, vậy thì hãy cho tôi xem một mình cậu có được sức mạnh như vậy hay không đi. Quan Thiều Quang do dự và khổ sở lúc đầu đã biến mất, đằng đằng sát khí trở lại căn phòng lúc đầu mưu đồ ám sát Úc Hoa, nói với bốn người còn lại, tôi đồng ý, các người có kế hoạch gì không? Hình ảnh hoàn toàn biến mất, trong tiểu khu khôi phục lại sự yên lặng, Vưu Chính Bình chợt thấy xung quanh tối sầm lại, cậu ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mặt trời và trời xanh mây trắng đã không thấy đâu, thay vào đó là một ánh trắng tròn với bầu trời đầy sao. Sự chuyển đổi giữa ngày và đêm sao mà sống sượng thế này? Chỗ này rốt cuộc là thế giới gì? Khi tự hỏi về tình huống của chính mình, Vưu Chính Bình còn cần phải phân tích hình ảnh vừa rồi khi cậu nhìn thấy, là đang xảy ra trước đó, hay là đang xảy ra ngay lúc này. Cậu có khuynh hướng nghiêng về vế đang xảy ra ngay lúc này, lý do là Quan Thiệu Quan. Hình ảnh vừa rồi bày ra chính là, đám người Quan Thiệu Quan vì điều gì mà lại lựa chọn phản bội Úc Hoa, lúc này mọi người đều không hiểu hành vi của Úc Hoa. Quan Thiệu Quan hẳn là cũng không biết, mới có thể tạo một cuộc chất vấn trước khi đưa ra quyết định. Nhưng sau khi Úc Hoa rời khỏi phòng, biểu hiện của Quan Thiệu Quan đã thay đổi rõ rệt, hiển nhiên hắn đã sớm biết nguyên nhân hành động của Úc Hoa, hy vọng có thể hỏi ra được kết quả, nhưng lại nhận được một đáp án phủ định. Bởi vậy có thể thấy được, những chuyện này là xảy ra theo thời gian thực tại, trong quy đạo lịch sử từng có, Quan Thiệu Quan lại là người sống lại sau khi chết, sau đó hắn quay ngược thời gian, quay lại thời điểm giống nhau, lại hỏi Úc Hoa một vấn đề tương tự. Sau khi nhận được một câu trả lời tương tự thì hắn đã lựa chọn ám sát Úc Hoa. Từ một màn vừa rồi dường như có thể thấy được, có vẻ như Quan Thiệu Quan thực sự là, em đang ở trong một không gian xa lạ như vậy, nhưng hình như cũng rất thoải mái. Khi Vưu Chính Bình đang suy nghĩ sâu xa, một thanh âm từ phía sau cậu truyền đến, cậu đột nhiên xoay người, thấy Úc Hoa đang mặc một chiếc áo gió màu đen, đang đứng ở phía sau cậu, hả? Sao anh lại ở chỗ này? Vưu Chính Bình quay đầu nhìn lại vị trí màn hình sáng vừa mới xuất hiện, Úc Hoa không phải là ở trong phòng lớn của thế giới trung tâm sao? Đây là thế giới nhỏ quy tắc của tôi, tại sao tôi lại không thể tới? Úc Hoa ngồi lên ghế giữa bên hồ trong tiểu khu, nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện hai tách trà nóng hổi. Không phải, cái kia, anh. Vưu Chính Bình có chút há hốc mồm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Uống trà. Úc Hoa đặt một tách trà ở phía đối diện. À, Vưu Chính Bình ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Úc Hoa giống như vô số lần trong quá khứ, cầm tách lên, uống một ngụm nước trà ấm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.